Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3103 ta muốn biết chính mình cùng bá Tống tiên sinh ở giữa chênh lệch. Góc truyện audio.com, đây là chất lượng đáng tin bất hủ tin tức tại xua tan chất lượng yếu kém. Bất hủ tin tức, không đạt tới, a bất hủ, cấp độ bất hủ tin tức vật căn bản là không có cách tổn thương cho tới bây giờ Tống Thư Hàng mảy may. Nguyệt Như Hỏa cùng mấy vị khác thụ thương trường sinh giả tất cả đều trừng to mắt nhìn chằm chằm bá Tống. Lúc này bá Tống, phảng phất như là một khối cường lực nam châm, một mực hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, làm bọn hắn không nỡ dịch chuyển khỏi con mắt. Đây là, bất hủ, đối với trường sinh giả đáng sợ lực hấp dẫn. Cho dù là biết, nhìn thẳng bất hủ, nguy hiểm, nhưng trường sinh giả một khi tiếp xúc đến. Bất hủ tin tức vẫn như cũ sẽ nhịn không được đi chú ý, như thiêu thân lao đầu vào lửa, cái này hào quang nhàn nhạt, rõ ràng như thế yếu ớt, nhưng lại cảm giác như thế chướng mắt. Là bất hủ quang huy sao, liền mặc ra thiên tài trường sinh giả thiên chí cũng kiêng kỵ virus, không chút nào không cách nào ảnh hưởng đến bá Tống mảy may, thậm chí, virus còn không có tới gần bá Tống, liền bị cưỡng ép xua tan, còn có cái kia đột phá mặc ra thiên chí đại lão áo choàng chân áp, phong tỏa virus cũng bị bá Tống tùy ý một trụ điểm giết, như thế xem xét bá Tống đại lão tựa hồ muốn so mặc ra thiên chí đại lão mạnh một chút. Rất nhiều suy nghĩ, nhao nhao hiện lên ở Nguyệt Như Hỏa đám người não hải cùng những cái kia cách không sử dụng thần niệm khóa chặt. Nhạc thổ không gian, trường sinh giả, đỉnh pháp kiếp tiên trong lòng, là bất hủ, vị kia tỉ mỉ trường sinh giả tiên tử, nhịn không được phát ra tiếng nói. Nàng một câu điểm phá mọi người nội tâm đều đã đoán được nhưng lại bản năng không muốn đi thừa nhận hiện thực. Trên thế giới này, luôn có nhiều như vậy cảm giác vượt qua thực tế cốt cảm hiện thực quá cấn, đến mức người đều không muốn đi thừa nhận nó. Tất cả trường sinh giả nhóm khi nhìn đến bá Tống trên người nhàn nhạt nhưng lại vô cùng chướng mắt quang huy lúc tâm lý đã suy đoán ra đây là hàng thật giá thật bất hủ quang huy. Nhưng là, một cái còn không có chứng đạo bất hủ thiên đạo tồn tại, vậy mà đem toàn thân của mình mân mê thành. Bất hủ bộ dáng, còn quang minh chính đại phát ra bất hủ quang huy, đây rốt cuộc muốn làm sao mới có thể làm đến. Đây là một cái khiến cho mọi người nội tâm kháng cự chân tướng A, từ quang huy bao trùm đến xem, bá Tống toàn thân. Ít nhất là toàn thân làn da, đều đã đạt đến bất hủ kế lấy phàm nhân chi thân chinh phục cửu U, ngưng tụ ra. Cửu U Tống chúa tể, về sau, bá Tống quả nhiên đem bàn tay hướng về phía trung cực. Thiên đạo, quả nhiên, cùng lúc trước mọi người đoán đồng dạng, hắn muốn lấy phàm nhân chi thân, đi chiếm lấy thiên đạo quyền hạn sao? Trường sinh giả nhóm trong lòng, hiển hiện ngàn vạn suy nghĩ. Đây cũng không phải là bất hủ, dù sao ta cũng không phải cái gì thiên đạo a, bá Tống đại lão đưa tay triệu hồi. Đế diệt trụ, đối vị kia tiên tử trường sinh giả mỉm cười. Đây chỉ là một loại kém mô phỏng, bất hủ, thủ đoạn, là a bất hủ, không phải chân chính bất hủ. Bá Tống đáp án này, để ở đây tất cả trường sinh giả trong lòng, thoáng tốt qua một chút xíu. Bá Tống tiên sinh, người đã từng tiếp xúc qua này virus sao? Mặc ra thiên chí áo choàng không còn bay lên, hắn cố gắng khắc chế ánh mắt của mình, từ trên thân Tống Thư Hàng dịch chuyển khỏi, đồng thời lên tiếng hỏi. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta cùng bọn gia hòa này đánh qua một chút quan hệ. Chính vì vậy ta mới có thể tải, tu liêu hệ thống, bên trong mân mê lần này qua năm hoạt động dùng để đả kích bọn gia hòa này. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng trên thân cái kia nhàn nhạt. Bất hủ quang huy, lại tiến vào điệu thấp hình thức không đến mức để ngắm nhìn trường sinh giả nhóm trầm luân đi vào. Bất quá a bất hủ mang tới ảnh hưởng theo tại tất cả trường sinh giả vẫn như cũ giống như là thịt heo tăng giá sau mọi người, nhìn thấy màu mỡ thịt heo, gắt gao nhìn qua bá Tống. Thì ra là thế, mặc ra thiên chí nhẹ gật đầu. Hắn là lần đầu tiên gặp gỡ loại virus này, mà bá Tống tựa hồ ứng đối qua nhiều lần. Cho nên, bá Tống vừa ra tay có nhằm vào loại virus này thủ đoạn liền có thể hiểu được. Mặc ra thiên chí trên thân bắt đầu phun lên chiến ý, bá Tống đã tới. Hắn chờ một màn này, đã đợi thật lâu, phảng phất là cảm ứng được mặc ra thiên chí đại lão trên người chiến ý còn lại mấy vị trường sinh giả nhao nhao tránh lui, nhường ra một cái phạm vi. Vừa rồi, bá Tống tiên sinh ngươi nói qua, nói ta cũng đạt tới cảnh giới này, cho nên quả nhiên, ngươi cũng ở vào cảnh giới này đi. Mặc ra thiên chí điều chỉnh tốt tâm tính về sau, mới lần nữa ngẩng đầu đối mặt bá Tống, hắn đang cố gắng che đẩy. Bất hủ tin tức, đối tự thân tạo thành quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Cái khác trường sinh giả không cách nào làm được sự tình, hắn có thể miễn cưỡng làm được. Mặt khác, hắn mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại phi thường khẳng định. Hắn trước khi tới liền đã khẳng định, bá Tống khẳng định cũng ở vào cảnh giới này. Hắn muốn biết kỳ thật là bá Tống đến cùng là lúc nào tiến vào cảnh giới này. hẳn là đi, đối diện, bá tống trả lời lại có chút vượt quá Mặc Gia Thiên Chí dự kiến, hẳn là a, đây là cái gì trả lời. Mặc Gia Thiên Chí nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, nói, Thiên Chí đạo hữu, ngươi là vừa tiếp xúc đến cảnh giới này a, ngươi khi tiến vào cảnh giới này lúc có cái gì đặc thù cảm giác. Đối diện, Mặc Gia Thiên Chí cau mày, rơi vào trầm tư. Hắn là tuần tự lấy, nho gia thánh nhân, cùng về sau, thiên đế, vì xác minh, so sánh tự thân, cuối cùng xác định chính mình là tiến vào cảnh giới kia. Chẳng lẽ, bá tống cũng là như thế? Kỳ thật ấn lấy chính ta tiết tấu, vốn là cái giai đoạn này ta, khoảng cách cảnh giới này, hẳn là còn kém một vòng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, nhưng mà hắn lúc này bình tĩnh, ở chung quanh người xem ra, lại có vẻ vô cùng cao thâm mặt chắc. Kỳ thật ấn Tống Thư Hàng ban sơ, hoặc là nói là một tháng trước suy đoán kịch bản chính mình tại hoàn thành. Tu Liêu Trường Sinh Đạo, về sau, hẳn là mới có thể đạt tới nho gia thánh nhân thời kỳ toàn thịnh trình độ. Nhưng hắn suy đoán cùng kịch bản căn bản liền không đổi kịp biến hóa. Kinh lịch 3 lần, Trường Sinh Đạo, thay đổi, lại cọ sát 2.8 nhậm thiên đạo bất hủ tin tức hung, 3 bất hủ thân thể. Về sau, hắn lúc này, đã vượt ra khỏi phàm nhân phạm vi thuộc về tiểu thiên đạo phạm vi. Cho nên, hắn là nhảy lớp tuyển thủ, mà lại hắn, Tu Liêu Trường Sinh Đạo, cũng cùng lúc trước chính hắn thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Đã mạnh đến vượt qua tưởng tượng, dung nhập nhiều đời thiên đạo tin tức lại có Long Lạc nữ sĩ bù đắp còn tăng thêm đại lượng trường sinh giả luận đạo. Trường Sinh Đạo hạch tâm, kinh nghiệm, góc truyện audio.com, chờ đạo tử tiền bối đưa lên sau cùng ngoại quải, bù đắp Tu Liêu Trường Sinh Đạo sau cùng một đầu này trường sinh chi đạo chính là khoáng cổ thước kim cấp bậc. Liền thiên đế, viễn cổ thiên đình chi đạo, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Nói cách khác bá tống tiên sinh ngươi còn có thể biến càng mạnh một bước. Tại không chứng, thiên đạo, tình huống dưới, Mặc Gia Thiên Chí nghe được Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ. Chênh lệch một vòng ý tứ, nói cách khác bá tống còn có thể càng mạnh một vòng. Cái này phi thường khủng bố, đối diện bá tống cao thâm mặt chắc gật gật đầu. Tê, ở đây tất cả mọi người, đều hít vào ngụm khí lạnh. Mặc Gia Thiên Chí trong con ngươi chiến ý, đều thoáng lạnh chút điểm. Một lát sau, hắn lần nữa lên tiếng, cái kia bá tống tiên sinh ta bây giờ cùng ngươi, không ta bây giờ cùng đã từng nho gia thánh nhân ở giữa, phải chăng còn có khoảng cách? Bá tống, là nho gia thánh nhân chuyển thế, cho nên hỏi hắn vấn đề này không có mau bệnh cách trương.